Tiên Ma Đồng Tu, chương 652, Thương Vân U Linh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Vân Môn, Thiên Phật Phong. Từ khi Ngọc Cơ Tử sau khi xuất quan, toàn bộ Thương Vân Sơn bầu không khí đều là ngoài lòng trong chặt, không ít vẫn còn ở bên ngoài du lịch trưởng lão các đệ tử, mấy ngày nay đã liên tiếp chạy về trong môn. Bốn mạch một trong Thiên Phật Phong cũng là như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Phật Phong thủ tọa danh viết Ngô Tuyết Tùng, môn hạ đệ tử Sở Thiên Hành, một cây Trạm Nguyên kiếm từng tại 10 năm trước Thương Vân Môn trong bộ phận đại thí cùng Đoạn Thiên Nhai đấu pháp trong đại phóng dị sắc. Với tư cách bốn mạch trong tối nhược tiểu nhất mạch Thiên Phật trên đỉnh thượng hạ chỉ có không đến 300 đệ tử, so với bốn mạch trong có được 800 đệ tử chính Dương Phong, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy năm gần đây Thiên Phật Phong thời gian không tốt lắm quá, luôn luôn một cái nhìn không thấy thân ảnh, thường xuyên tại Thiên Phật Phong đi dạo, dẫn đến Thiên Phật Phong thường xuyên vô duyên vô cớ ném thứ đồ vật. Tại Thiên Phật Phong trong nhà ăn, 7-8 cái đệ tử đều nghị luận, tựa hồ cũng đều có chút hoảng loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư phụ thích ăn nhất con hõng, ngày hôm qua Trần Sư Huynh vừa đánh trở về, cái này lột ra mới 2 canh giờ, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Sẽ không lại là cái kia U Linh làm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 8 phần là, Sở Thiên Hành đi vào phòng bếp cau mày nói, lại đã xảy ra chuyện gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái đệ tử tiến lên, nói. Đại sư huynh, lại ném đồ, ngày hôm qua Trần sư huynh đánh trở về con hõng ta buổi sáng vừa lột ra, chuẩn bị giữa trưa cho sư phụ đốt hắn thích nhất thịt kho tàu sơn con hõng, thế nhưng ta vừa rồi tiến phòng bếp, con hõng không biết làm sao lại không có. Sở Thiên Hành khẽ chau mày, mấy năm gần đây Thiên Phật Phong không ít ném thứ đồ vật, nhất là phòng bếp càng là trọng tai khu, thường xuyên vô duyên vô cớ mất đi nguyên liệu nấu ăn, hôm nay ném đi một vạc ngô, ngày mai ném đi một cái hồng đuôi cá, ăn trộm tựa hồ rất có nhãn lực độc đáo, không phải ăn ngon hắn còn không trộm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt hành động suốt rằng có sấp xỉ 5-6 năm thời gian, liền đối vừa mới lông hút cũng không phát hiện, nhưng vẫn là thường xuyên ném thứ đồ vật. Sở Thiên Hành trong nội tâm tức giận, nói. Gần nhất nhân gian có đại sự phát sinh, các ngươi cũng giữ vững tinh thần đến, ngàn vạn không thể ở thời điểm này sai lầm, gần nhất nhiều an bài đệ tử trong núi tuần tra, nhất định phải bắt lấy cái này ăn trộm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính Dương Phong ở vào Luân Hồi Phong mặt phía nam hơn 10 dặm chỗ, là Thương Vân trong môn thực lực gần với Luân Hồi Phong tồn tại, thủ tọa Lý Phi Vũ cùng thê tử lớp Trúc Nguyệt đều là Thương Vân trong môn nhất đẳng cao thủ, nhi tử Lý Vấn Đạo cũng là nổi tiếng, đệ tử Đỗ Thuần lại càng không phải nói, 10 năm trước cũng đã đột phá linh tịch cảnh giới, lấy được thượng giới Đoạn Thiên Nhai đại thí danh thứ 3. 800 chính Dương Phong đệ tử, gần nửa tả đạt tới ngự không cảnh giới, chỉ cần cái này nhất mạch thực lực đã không kém gì chính đạo một cái trung đẳng môn phái. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần tại chính Dương Phong địa vị rất đặc thù, nàng đã là trưởng lão cấp bậc cao thủ, Lý Phi Vũ cảm giác mình nhi tử không hăng hái tranh giành, chính đem Đỗ Thuần coi như thời gian tới chính Dương Phong người nối nghiệp bồi dưỡng, thế nhưng Đỗ Thuần tựa hồ đối với loại chuyện này không quá cảm thấy hứng thú, 10 năm này, hầu như không có rời đi Thương Vân Sơn một bước, cả ngày chính là tu luyện, tu luyện, tu luyện. Hôm nay tu vi đã không thể khinh thường. Chính Dương Phong nữ đệ tử rất ít, 10 năm trước nàng lực lượng mới xuất hiện về sau, trở lại Thương Vân Lý Phi Vũ liền đem tốt nhất rất yên lặng tiểu viện tử dọn ra đến cho nàng ở lại, còn an bài hai cái nữ đệ tử chuyên môn chiếu cố nàng ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cuộc sống gia đình tạm ổn quá vô cùng sảng khoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khuê phòng của nàng bố trí vô cùng đơn giản, không có bao nhiêu màu sắc rực rỡ đồ vật, chính là cái giường không sai, hương trưng mộc tài liệu, điêu khắc vô cùng tinh xảo, trong phòng thủy chung tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát còn không sinh con muỗi. Đang tại trên giường khoanh chân ngồi xuống Đỗ Thuần, bỗng nhiên cái mũi giật giật tựa hồ nghe thấy được ăn ngon đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nhảy xuống giường, đẩy cửa ra, liền chứng kiến trước cửa có một cái đại lão chén, trong chén là mùi thơm xông vào mũi con hoãng thịt. Nàng đại hỉ ôm đại lão chén nhìn hai bên một chút nói. Xú tiểu tử, lăn ra đây, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Lần trước ngươi cho là đưa một cái giỏ hoa quả, lừa được 10 miếng hồi hồn đan, lúc này đây đưa tới cho ta nhất đại chén thịt kho tàu sơn con hoãng, ngươi đây là muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm truyền đến, nói. Đỗ sư tỷ, ngươi cái này là oan uổng ta hôm nay vừa vặn nhặt được chỉ con hoẵng, chính mình ăn không hết, liền nghĩ đến ngươi, dạy ngươi ưa thích cái này khẩu, cho nên liền vụng trộm đưa tới cho ngươi nếm thử, ngươi thế nào còn hoài nghi ta dụng tâm đâu. Đỗ Thuần ngắt một khối thịt kho tàu tại trong miệng nhai nhai, hương vị thật đúng là không sai, tiểu tử này trù nghệ từ trước đến nay đều là không thể bắt bẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng vừa ăn vừa nói, vẫn còn nóng lắm tiểu tử, bổn sự không nhỏ a, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay tránh đi Chính Dương Phong tất cả chạm gác ngầm ánh mắt, ngươi là làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ ta Chính Dương Phong phòng ngự có lỗ thủng phải không? Ha ha, ta nghĩ đi nơi nào có thể đi nơi nào, chính là mười mấy cái trạm gác ngầm, làm sao có thể phát hiện được rồi ta, Đỗ sư tỷ, như thế nào gần nhất Thương Vân Môn trong bầu không khí không đúng a, nhất là Luân Hồi Phong, giống như rất nhiều ra ngoài rèn luyện mọi người liên tiếp đã trở về, tình huống như thế nào a, cho ta thấu cái ngọn nguồn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng không biết, mấy ngày hôm trước trưởng môn sư thúc sau khi xuất quan, liền lập tức nhượng bốn mạch thủ tọa đi Luân Hồi Đại Điện nghị sự, ta sư phụ cũng đi, sau khi trở về liền tăng cường Chính Dương Phong phòng ngự, còn nghĩ trên dưới 100 cái bên ngoài rèn luyện đệ tử đô thống triệu hồi, hẳn là có đại sự sắp xảy ra a, nguyên lai ngươi cũng không biết, tặng không một miếng thịt cho ngươi, ta đi trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, vì, ngươi cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài người phát hiện, bằng không thì ngươi liền thảm rồi. Minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần vui vẻ ôm đại lão chén trở lại trong phòng, nha chính mình trên bàn trang điểm món đó chân quý nhất bát bảo như ý linh lung châm đi đâu. Đó là mấy năm trước mình ở Thiên Thủy Thành bỏ ra 1.300 lượng bạc mua, đây chính là chính mình vài thập niên tích lũy hạ xuống tiền tiêu vặt. Nàng sắc mặt đại biến, giận dữ kêu lên, xú tiểu tử, ta biết ngay ngươi bất an hảo tâm, một chén thịt kho tàu, đã nghĩ đổi bản cô nãi nãi bát bảo như ý linh lung châm, ngươi cho bản cô nãi nãi chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thịt kho tàu sơn con hoẵng chính là một cái ngụy trang, đem mình lừa gạt ra khỏi phòng, sau đó thằng này vụng trộm tiến vào gian phòng của mình trộm lấy tài bảo, cũng nhiều năm như vậy, tiểu tử này trộm vặt móc túi tính nết một chút đều không có cải biến. Tức giận Đỗ Thuần hàm răng ngứa, hô to chính mình lại bị lừa rồi. Ngay tại nàng chửi bới thời điểm, bỗng nhiên có một vật xuyên thấu qua cửa sổ đã bay tiến đến, Đỗ Thuần đạo hạnh sao mà độ cao, trở tay liền bắt ở bay vào được đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn kỹ, là một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay nhan sắc như hỏa diễm trái cây, dĩ nhiên là một cái chua quả. Ý tứ này rất rõ ràng, một chén thịt kho tàu cộng thêm một cái chua quả, đổi cho ngươi một kiện bát bảo như ý linh lung châm, thanh toán xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần tiện tay liền đem chu quả nhét vào trong ngực, lập tức sẽ không kêu lên, giao dịch này là đáng giá, chu quả bây giờ đối với tu vi của mình không có gì quá lớn ích lợi, buổi chiều vừa vặn muốn đi Luân Hồi Phong, thì lấy đi chợ đêm bán sạch, ít nhất cũng có thể bán 3.000 lượng bạc, cái này sinh ý chính mình cũng không thiệt thòi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.